Chương 1097, bốn ảnh hội nghị, 1. Dạ Hỉ Cổ khuất phục, ở Uchiha Nguyệt xem ra không có chút nào mất mặt, nói như thế nào, Dạ Hỉ Cổ bọn họ hiện tại cũng không có cùng Uchiha Nguyệt chống lại thực lực, hơn nữa nạ gạ tổ cùng cổ nạn tính mệnh còn giữ tại Dạ Hỉ Cổ trong tay, nếu là đổi thành Uchiha Nguyệt, khả năng Uchiha Nguyệt đồng dạng muốn chọn khuất phục. Chỉ là, ở Dạ Hỉ Cổ khuất phục sau đó, nạ gạ tổ cùng cổ nạn có hay không lý giải chính là một cái vấn đề, bọn họ sau này muốn như thế nào đối đại Uchiha Nguyệt thái độ, cũng là một vấn đề. Nhưng mà, mấy vấn đề này đều không phải Uchiha Nguyệt cần suy tính, bây giờ Uchiha Nguyệt chính là một cái kinh khủng người báo thủ. Thay lời khác mà nói, chính là nhẫn giới Hắc Ám Athula. Ngoại trừ báo thủ ở ngoài, Uchiha Nguyệt nhân sinh mục tiêu toàn bộ đều tiêu thất. Xuyên qua LN đầu. Uchiha Nguyệt vì mình mẫu thân Uzumakimi-nako, phụ thân Uchiha Nạ-dạ mà sống, vì mình được không dễ gia đình mà sống. Vì có thể thủ hộ gia đình của mình, Uchiha Nguyệt cam nguyện trả giá tất cả, thậm chí còn đang lớn lên con đường bên trên từng bước trở nên mạnh mẽ, đều là Uchiha Nguyệt cam nguyện làm sự tình. Thế nhưng, Uzumakimi-nako chết, còn có Uchiha Nạ-dạ chết, để Uchiha Nguyệt lâm vào mê man, hoang mang trong. Liên mang cổ nổ hạ thôn, Uchiha Mạ Đạ Dạ, thậm chí là toàn bộ nhận giới, đều ở đây Uchiha Nguyệt hoàn toàn lâm vào mê mang sau đó, có vẻ không trọng yếu đứng lên. Ngay cả mình gia đình đều thủ hộ không được, Uchiha Nguyệt liền muốn phá đi nhận giới tất cả gia đình, liền muốn giết chết để nhận giới trở nên phức tạp những cái này lý ra. Khơi mào chân chính chiến loạn mục đích, Uchiha Nguyệt cũng chỉ là hy vọng có thể đem hết thể muốn giết chết nhân một lưới bắt hết. Muốn để những cái này đã từng chuẩn bị đối phó tiểu tử của mình chứng kiến đại giới mà thôi. Mê ái nủ A-tan-g-e-l-a bất quá, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị đem chọn cái nhận giới một lưới bắt hết thời điểm, nhận giới trong những cái này thực quyền phái cũng bắt đầu mượn hơi đồng minh. Đặc biệt Cổ Nổ Hạ Thôn, Uchiha Nguyệt rất muốn hủy diệt Cổ Nổ Hạ Thôn, đệ tam hổ cả càng là cảm thấy nguy cơ đã tới, trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn về sau liền chuẩn bị cùng Sì Mù Dạ Đạn Dồ hào hào nói chuyện. Ai nghĩ đến, ở đệ tam hổ ca mới vừa trở lại cổ nổ hạ thôn thời điểm, biết đến cũng là Sì Mù Dạ Đạn Dồ đã chết ở Uchiha Nguyệt trong tay tin tức. Nhiều năm bạn thân lại chết như vậy, đệ tam hổ ca chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, lại về cố trên người mình có thể sử dụng người. Họ dồ Sì Mạ đã ly khai phản bội cổ nổ hạ thôn, chú nạ cũng ly khai cổ nổ hạ thôn. Còn thừa lại gì hãy giả đi trước bên ngoài tìm kiếm họ dồ Sì Mạ tung tích. Đệ tam hổ cả tại nơi phút chốc cư nhiên phát hiện, ngoại trừ đồng dạng là đồ tôn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ ở ngoài, bên người của hắn cư nhiên không có ai có thể dùng. Đặc biệt chứng kiến mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ụ tạ tản cổ hạt bộ kia không biết làm sao thái độ về sau, đệ tam hổ cả càng là có chút hối hận quyết định ban đầu. Giả như ủ chỉ hạ nguyệt không hề rời đi cổ nổ hạ thôn. Cái kia cổ nổ hạ thôn là không phải có thể chiếm giữ nhận giới đệ nhất nhận thôn danh hào nếu là Sì Mù Dạ Đạn Dồ không phải làm loạn, là không phải Uchiha Nguyệt vẫn là cổ nổ hạ thôn nhất phương hào cường, làm thủ vệ cổ nổ hạ thôn mà chiến đấu nhưng là, muốn những thứ này thì có ích lợi gì, Uchiha Nguyệt đã đi rồi, Sì Mù Dạ Đạn Dồ đã chết, đệ tam hổ cả biết do hối hận vô ích, tất nhiên không có khả năng lại tiếp tục hối hận. Cho nên, đang không có biện pháp tình huống bên dưới. Đệ tam hổ cả liên lạc Hỉ Ủ Gà nhất tộc tông gia tộc trưởng, phân gia tộc trưởng, cũng chính là Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Sỉ còn có Hỉ Ủ Gà Hỉ Dạ Sỉ hai người, đi vào bái phòng bây giờ Ủ Chỉ Hạ bộ tộc tộc trưởng Ủ Chỉ Hạ Phủ Gà Cụ. Mà Ủ Chỉ Hạ Phủ Gà Cụ đạt được Ủ Chỉ Hạ Nguyệt muốn khiêu chiến nhận giới tin tức về sau, cũng là hồi lâu cũng không có hảo hảo ngủ một giấc. Sau đó, đang lúc mọi người nhiều mặt dưới sự nỗ lực, bốn ảnh hội nghị liền ở đệ tam hổ cả trong tay ra lò. Đệ tam hổ cả chuẩn bị mời xa nhận thôn đệ tứ KZ, nhằm nhận thôn đệ tam sủ chỉ cả, làng mây đệ tứ giật cả đi trước cổ nổ hạ thôn họp, vì chính là chuẩn bị đối phó Uchiha Nguyệt kế hoạch. Mà ở bốn ảnh hội nghị trước khi bắt đầu, đệ tam hổ cả liên hợp cổ nổ hạ thôn ám bộ, bắt đầu liên lạc những cái này đồng dạng muốn đối phó Uchiha Nguyệt tồn tại. Chỉ là, khi đó đệ tam hổ cả tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn chuẩn bị liên lạc bốn ảnh họp thời điểm, Uchiha nhất tộc tộc trưởng cùng Hyuga nhất tộc tộc trưởng, đang âm thầm mở ra một cái tiểu hình hồi ức. Uchiha Fugaku, Hyuga Hiashi, từ trở thành tộc trưởng bắt đầu liền quyết định muốn đi hướng mặt đối lập người, ở Uchiha Nguyệt dưới áp lực cư nhiên trở thành minh hiếu. Uchiha Phủ Gạ Cụ là sợ, sợ Uchiha Nguyệt lực lượng đủ để hủy diệt Uchiha bộ tộc, hủy diệt đi hắn tất cả mộng tưởng. Dù sao, trước đây đứng ở Uchiha Nguyệt mặt đối lập nhân là hắn, cùng Uchiha Nguyệt đã từng liên minh qua người cũng là hắn. Tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Phủ Gạ Cụ thực sự sợ Uchiha Nguyệt truy cứu những cừu hận kia, đem cừu hận lan tràn đến Uchiha bộ tộc đến, thật giống như hắn tổ tiên Uchiha Mạ Đạ Dạ giống nhau, quăng đi thậm chí là hủy diệt toàn bộ Uchiha bộ tộc. Còn như Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Si, vậy càng là không cần phải nói, hắn cùng Uchiha Nguyệt cừu hận nhưng là có điểm sâu. Cho nên, thừa dịp bốn ảnh hội nghị trước khi bắt đầu, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Si cố ý đi vào bái phóng Uchiha Phủ Gạ Cụ, cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ ý kiến đạt thành nhất trí. Thế nhưng, khi đó Uchiha Phủ Gạ Cụ, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Si tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng hủy diệt đi bọn họ kế hoạch người, lại là Uchiha bộ tộc bên trong một cái vi bất túc đạo tiểu nhân vật. Cái kia tiểu nhân vật, chính là Uchiha Nguyệt tại nhận giới trong duy nhất một cái bản thân, cũng là vẫn tin tưởng vững chắc Uchiha Nguyệt người. Người kia, chính là Uchiha Obito. Đã từng, cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau đi trước nỉ dạ trường học học tập Uchiha Obito Hạ Tạc Cả Cả Si, Lâm, Uchiha Obito, chính là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dưới quyền một tiểu đội. Nhưng là ở Uchiha Nguyệt đánh bất ngờ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tiểu phân đội sau đó, bọn họ tiểu đội sẽ không có lại chấp hành nhiệm vụ, mà là về tới cổ nổ hạ thôn trong. Một phương đi hệ nờ, là bởi vì Uchiha Nguyệt vô cùng cường thế, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ có điểm sợ mình không thể đối phó. Một khác phương đi hệ nờ, đệ tam hổ cả cũng là không người nào có thể dùng, cuối cùng chỉ có thể điều khiển Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phản hồi cổ nổ hạ thôn. Mà ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ phản hồi cổ nổ hạ thôn thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Si, Lâm, Uchiha Obito cũng có thể nhàn nhã ở cổ nổ hạ thôn bên trong sinh sống. Bất quá, ngoại trừ Lâm ở ngoài, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uchiha Obito đều ở đây tu luyện gian khổ lấy. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ là hy vọng, tự có một ngày có thể truy đuổi bên trên Uchiha Nguyệt bước chân, mà Uchiha Obito thì là hy vọng, có thể đủ phương thức của mình vãn hồi bạn tốt của mình, để cho mình đã từng bạn thân một lần nữa trở lại cổ nổ hạ thôn tới. Bất quá, Uchiha Nguyệt có thể trở về cổ nổ hạ thôn, ở Uchiha Obito xem ra nhất định là chính mình thống lĩnh cổ nổ hạ thôn. Sau đó, ở biết Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cùng Uchiha nhất tộc chuyện xấu xa về sau, Uchiha Obito ở càng thêm chán ghét Uchiha Phủ Gạ Cụ đồng thời, cũng bắt đầu hướng Uchiha Nguyệt truyền lại tình báo. Khả năng, ai cũng không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Obito trong lúc đó lại có thể liên lạc. Ngay cả đệ tam hổ cả đều bỏ quên Uchiha Obito cái này tiểu nhân vật. Nhưng chính là Uchiha Obito cái này tiểu nhân vật, cư nhiên ở bốn ảnh hội nghị trước khi bắt đầu, Uchiha bộ tộc cùng Hỉ Ủ Gạ bộ tộc mới vừa kết minh thời khắc, đối với Uchiha Nguyệt truyền tin. Càng để cho người bất khả tư nghị là, Uchiha Nguyệt cư nhiên thực sự ở Uchiha Obito triệu hoàn đến, trở về cô nổ hạ thôn trong. Có thể nói là ở bốn ảnh hội nghị bắt đầu 3 ngày trước, cũng chính là cái khác ba cái nhận thôn ảnh đều ở đây đi trước cổ nổ hạ thôn trên đường thời điểm Hắc Ám Thư là Uchiha Nguyệt, quay trở về cổ nổ hạ thôn ở Uchiha bộ tộc địa chỉ bên trong, Uchiha Nguyệt hội kiến bạn thân Uchiha Obito, cái kia hắn tại nhận giới trong duy nhất có thể người tín nhiệm Obito. Đã lâu không gặp đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết